Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, chương 17, ta nhóm về nhà. Cấp cứu vẫn như cũ tiến hành, Quý Tổ tuy nhiên bị mẫu thân nắm cả, nhưng vẫn là không nói một lời, trầm mặc thút thít, Dung Mẫu cũng chỉ có thể thán thở dài, không hề nói gì. Bỗng nhiên, phòng cấp cứu ra tới một cái bác sĩ. Hắn nhìn một chút thủ tại chỗ này Crystal bọn người, hỏi một câu, người bệnh gia thuộc người nhà ở đâu? Ở đây mấy người nhíu nhíu mày, còn chưa kịp nói chuyện, Crystal đi đầu đứng ra, ta là nhà hắn người. Bác sĩ, hắn có khỏe không? Bác sĩ nhíu mày nhìn một chút Crystal. Crystal Su Dung SC, có thể mạo muội hỏi một chút, ngài cùng bệnh nhân cụ thể quan hệ sao? Crystal sững sờ, lập tức đỏ hồng mắt, khẽ cắn môi mở miệng. Ta là thê tử của hắn. Hiện tại, bác sĩ có thể nói cho ta biết, Tàng Phong, hắn đến cùng thế nào sao? Tiếng nói rơi, Dung Mẫu con mắt trong nháy mắt trợn to, vừa định tiến lên mở miệng, lại bị Dung Cha giữ chặt. Tại Dung Cha lắc đầu ra hiệu dưới, nàng chậm rãi lui trở về, sau đó lại là thở dài thoáng cái, mà Jessica cùng Yeom Cheong Yeon càng giống là được cái gì chứng minh một dạng, cũng là không hẹn mà cùng thở dài, ngàn lời khó ngữ bộ dáng. Nhưng tất cả những thứ này đều không phải là Crystal quan tâm. Nàng hồng hồng con mắt nhìn chằm chằm bác sĩ, mặt mũi tràn đầy cực kỳ trương cùng hỏi ý. Cái kia, Crystal Su Dung SC, người xác định là người bệnh thê tử sao? Bác sĩ là nhận biết Crystal, cho nên vẫn là kiên trì hỏi một câu. Crystal con mắt xích hồng, âm thanh đều có một tia kiềm chế. Là, ta là, tốt, a, cái kia xin ngài ở chỗ này ký tên. Bệnh tình của con bệnh rất nặng. Thủ thuật của chúng ta xác suất thành công cũng chỉ có 50%. Cho nên ta nhóm nhất định phải trưng cầu gia thuộc người nhà ý kiến. Bác sĩ nghiêm túc nói ra. Crystal cắn môi một cái, tiếp nhận bác sĩ trong tay đồng ý sách. Nàng cầm bút lên, run rẩy ký lên tên của mình. Chỉ là đem đồng ý sách giao cho bác sĩ thời điểm, nàng lại nắm chắc bác sĩ cánh tay. Nhất định phải cứu sống hắn. Ta tìm ngài bác sĩ. Nữ hài nước mắt bà xa, nắm lấy bác sĩ tay cũng rất là dùng lực, mà bác sĩ cũng chỉ có thể gật gật đầu, nói một câu, ta sẽ cố gắng hết sức, liền quay người lại một lần tiến vào phòng cấp cứu. Mà lần này, Crystal lau khô nước mắt, nàng an tĩnh ngồi xuống, hai tay ôm chặt, con mắt nhắm lại, bắt đầu yên lặng cầu nguyện. Một khắc này nàng thật vô cùng thành kính. 3 giờ sáng, G Generation tập thể nhà trọ. Kim Tae Yeon bỗng nhiên từ trên giường của mình đột nhiên ngồi dậy. Từng đợt mồ hôi lạnh lần nữa che kín nàng trơn bóng nhỏ cái trán. Nàng không được thở dốc, cảm giác ở ngực kiềm chế đến cực điểm, một loại khó nói lên lời vội vàng sao động đang không ngừng xông tập, để cho nàng có loại rất hốt hoảng cảm giác. Trong mộng, trước mặt của nàng là mênh mông đại hải, từng đợt hải lãng không ngừng đánh tới, ướt nhẹp nàng trần trụi bàn chân, mà cái kia hồi lâu không thấy thân ảnh cũng xuất hiện. Hắn đứng ở trước mặt nàng, nhìn lấy nàng, nhẹ nhàng sờ sờ đầu của nàng, khóe miệng còn mang theo ấm áp cười, chỉ là vì cái gì mặt mũi của hắn nhưng như cũ mơ hồ. Nhưng lần này nàng còn thấy rõ một vật, là một sợi dây chuyền, một đầu treo ở trên cổ hắn, dùng vỏ sò làm chủ vòng cổ. Bỗng nhiên, một giọt máu từ trên mặt của hắn rơi xuống, chảy qua vỏ sò vòng cổ, sau đó giọt giọt lại nặng nặng đập xuống đất, lại còn có tiếng vọng. Kim Tae Yeon kinh hô một tiếng, vươn tay muốn sờ một cái xem hắn thế nào. Lại phát hiện tay của mình vậy mà từ trong cơ thể của hắn xuyên qua. Thật giống như hắn là một đoạn lập thể thành giống, chính mình vĩnh viễn không cách nào đụng chạm đến hắn. Nàng bỗng nhiên thần thương, dùng hết toàn lực muốn ôm chặt hắn. Chỉ là đợi nàng kéo qua đi thời điểm, mộng, tỉnh, trong bất chi bất giác, nàng cảm giác trên mặt ẩm ướt, không phải mồ hôi, mà là không ngừng từ hốc mắt chảy ra nước mắt nước. Từ lần trước tai nạn xe cộ bị cứu lại sau đó, nàng liền bắt đầu không ngừng nằm mơ, không ngừng mộng thấy cùng một cái hắn. Hắn là ai? Ở đó? Kêu cái gì? Nàng hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng vì sao, đối với dạng này một cái không tại trong trí nhớ, chỉ ở trong mơ nam nhân, nàng sẽ có một loại muốn gặp được xúc động, loại kia xúc động tại mỗi lần mộng tỉnh sau sẽ càng thêm điên cuồng nhảy nhót, để cho nàng gần như không thể khắc chế. Như vậy, hôm nay cái này mộng là chuyện gì xảy ra? Là hắn xảy ra chuyện sao? Nàng bỗng nhiên cảm thấy rất ngột ngạt, chậm rãi khởi hành. Nàng từ trên giường xuống tới, sau đó đi chân không tới bên cửa sổ, lại nhẹ nhàng quỳ một chân trên đất, bắt đầu ngửa mặt nhìn lên bầu trời bên trong vầng trăng sáng kia. Sau đó, nàng lẳng lặng nhắm mắt lại, mặc cho do nguyệt quang rải đầy nàng tinh xảo khuôn mặt nhỏ, mà nàng càng là nhẹ nhàng nhắc tới thứ gì, tỉ mỉ lắng nghe, nguyên lai nàng cũng đang cầu khẩn. Mà giờ khắc này nàng và nào đó cô gái một dạng, cực kỳ thành kính, trong bệnh viện, sáng sớm 6 điểm thời gian, từ nước Mỹ vội vàng gấp trở về Lee Eun-hwin xông vào bệnh viện. Ánh mắt của hắn xích hồng, bắt lấy một cái tiểu hộ sĩ liền vội vàng hỏi tới. Lâm Tàng Phong, ở đâu? Lâm Tàng Phong, ở đâu? Nói cho ta biết, nghe rõ chưa? Bệnh viện không cho phép ồn ào, không có các loại, chờ, kinh hoàng tiểu hộ sĩ trả lời. Một cái bác sĩ nhíu mày đi tới, check cứ một tiếng. Lee Eun-hwin nhìn một chút bác sĩ, chậm rãi thở ngụm khí. Được, ta không nhao nhao, phiền phức vị thầy thuốc này nói cho ta biết. Lâm Tàng Phong, hắn ở đâu? Bác sĩ khiêu mi đánh đo một cái Lee Eun-hwin. Sau đó gật gật đầu nói, ngươi là bằng hữu của hắn đi, yên tâm đi, hắn đã vượt qua kỳ nguy hiểm, bây giờ còn đang giám hộ phòng quan sát, đoán chừng lập tức sẽ có kết quả. Bất quá hắn cũng thực sự là mệnh ngạnh, lần trước liền đến qua, kém chút chết, lần này lại đến, thật không biết là làm cái gì, từng ngày sạch cùng tử thần liên hệ, xú tiểu tử còn có tụt huyết áp. Lại dày vò, đoán chừng thần tiên đều cứu không? Nghe lên trước mắt bác sĩ nửa thở dài, nửa lo lắng chậm rãi nói. Lee Eun-hwin cuối cùng là buông xuống một khỏa nỗi lòng lo lắng. Đồng thời hắn cũng cố ý nhìn một chút bác sĩ này. Hơi nghi hoặc một chút đồng thời, hắn cũng nhìn ra bác sĩ này tựa hồ nhận biết Lâm Tàng Phong. Thế là... Hắn trước nhìn một chút trước ngực hắn thẻ công tác, sau đó hỏi một câu, cảm ơn vị này, ao bác sĩ, bất quá ngài là Lâm Tàng Phong y sĩ trưởng sao? Vì cái gì giống như nhận biết Tàng Phong một dạng? Di Sang Ha lắc đầu, lần trước còn tính là, lần này nói là một cái khác bác sĩ, chỉ là ta cùng tiểu tử này từng có gặp mặt một lần. Cũng xem như nhận biết quan hệ đi. Cho nên hắn tại bệnh viện đoạn thời gian này, ta một mực chú ý hắn. Nguyên lai là dạng này. Lee Eun-hwin gật gật đầu, rồi nói tiếp một câu tạ, nhưng vẫn là phải cảm ơn ao bác sĩ. Bất quá mời ao bác sĩ nói cho ta biết, hắn cụ thể ở đâu. Ta muốn thấy nhìn hắn. Di Sang Ha thiêu thiêu mi, tiểu tử thúi này ngược lại là có cái không tệ thân bằng cố hữu. Ta có thể nói cho ngươi, bất quá, ta cảnh cáo ngươi a, đừng có lại cãi lộn, sẽ ảnh hưởng đến người khác. Lầu 7 số 3 giám hộ phòng, ngươi đến đó nhìn hắn đi. Bên trong, cảm ơn ao bác sĩ. Lee Eun-hwin gật đầu đáp ứng, sau đó hấp tấp chạy đi, chỉ để lại một mặt im lặng ao bác sĩ. Hắn thở dài một tiếng, quả nhiên, đều là một cái khuôn mẫu đổ ra. nôn nôn nóng nóng, ai, hắc ám, bóng tối vô tận, Lâm Tàng Phong liền tại dạng này hắc ám bên trong, hắn lẳng lặng tùy ý đi tới, không có một tơ một hào biểu lộ hiển lộ, đột nhiên, một điểm tại xuất hiện, hắn chậm rãi đi qua, sau đó quang mang càng ngày càng mãnh liệt, một con sông xuất hiện ở trước mắt, mà trên bầu trời là một vầng huyết nguyệt. Nhìn lấy một màn này, hắn cười khổ tự nói một tiếng, lại trở về, địa phủ, đây không phải Vong Xuyên Hà sao? Huynh đệ, nhìn tới ta thất bại, không thể hoàn thành di nguyện của ngươi, cũng không thể khai sáng mới tương lai. Giải thích, ngay từ đầu còn khinh thường ngươi vì cứu một nữ nhân mất mạng. Bây giờ ta ngược lại thật ra dẫm vào ngươi vết xe đổ. Chỉ là... hiện tại mới phát hiện, những cái kia ôn hòa qua ngươi ta người thật rất tốt. Nàng nhóm đáng giá ngươi ta làm như vậy, chỉ là chờ hắn tự nói hoàn tất sau. Bờ sông vẫn như cũ là một mình hắn, không có còn lại quỷ đến, cũng không có người đưa đò đến độ hắn. Hắn nhìn xem trên người mình, tuy nhiên sát khí vẫn như cũ ngút trời, nhưng cùng nhau so với lần trước, tốt nhiều a. Lần trước, tuy nhiên chúng quỷ lui tránh, nhưng người đưa đò kia lại rất mau ra hiện, sau đó không thèm quan tâm, sắc mặt bình tĩnh dẫn hắn qua sông, nhưng lần này là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ, chính mình là đang nằm mơ? Lâm Tàng Phong, bỗng nhiên, từ phía sau truyền đến một tiếng vội vàng mà kích động kêu gọi, mang theo hắn chỗ cảm giác quen thuộc, hắn nghi hoặc quay người. Nhìn thấy một cái khuôn mặt lành lạnh nữ hài liền như thế chạy tới. Sau đó ôm chặt lấy hắn. Một đôi mắt mỹ lệ tất cả đều là nước mắt nước. Du Dung, hắn nhẹ giọng tự nói thoáng cái. Sau đó thần sắc trong nháy mắt khẩn trương. Làm sao ngươi tới nơi này? Chẳng lẽ ta không có bảo vệ tốt ngươi sao? Ngươi vẫn là tới nơi này sao? Crystal xoa thoáng cái nước mắt. Ngẩng đầu nhìn một chút hắn, trong ánh mắt tất cả đều là nhu hòa, sau đó lại nghe nàng ôn nhu nói, không, ngươi đem ta bảo vệ rất tốt, ta là tới mang ngươi trở về, mang ta trở về, Lâm Tàng Phong nghi hoặc hỏi một câu, có một cái ta thấy không rõ khuôn mặt đại tỷ tỷ nói cho ta biết, để cho ta trong bóng đêm một đi thẳng về phía trước, liền có thể nhìn thấy ngươi. Sau đó liền có thể mang ngươi trở về. Ta không biết ta hiện tại đến cùng là đang nằm mơ hay là thật có thể tới cứu ngươi. Bởi vì đến nơi này trước đó, bác sĩ nói cho ta biết, ngươi tuy nhiên thoát khỏi nguy hiểm kỳ, nhưng có thể hay không tỉnh lại là không biết. Cho nên ta tin tưởng đây không phải mộng. Hơn nữa liền xem như mộng, nhưng chỉ cần ngươi đi theo ta đi, ngươi liền có thể tỉnh lại. Crystal kiên định nói, tay cũng nắm thật chặt Lâm Tàng Phong cánh tay, sợ hắn chạy một dạng. Lâm Tàng Phong cười khổ một tiếng, nhìn bầu trời một chút bên trong cái kia vầng huyết nguyệt. Tâm lý có loại khó tả cảm giác, mạnh bà bà, quả nhiên lại là ngươi giúp ta, thật vô cùng cảm tạ, có thể sau làm như thế nào còn đây? Nhắm mắt lại trùng điệp thở dài thoáng cái. Hắn phản tay nắm lấy Crystal tay, đối với nữ hài nói một câu, đi thôi, ta nhóm về nhà. Máu dưới ánh trăng, bị bắt lại tay nữ hài đầu tiên là ngây ngốc một chút, lập tức lại kiên định gật đầu, đi theo hắn, lần nữa không chút do dự hướng đi cái kia chữ phiến thâm trầm hắc ám. Bởi vì là đường về nhà, là cùng hắn, cùng nhau về nhà con đường, mạnh bà bà. Ngươi, vượt biên, đường Lâm Tàng Phong cùng Crystal rời đi hồi lâu sau, máu dưới ánh trăng Vong Xuyên Hà bên trong, đại vụ nổi lên, một chiếc ô bồng thuyền chậm rãi lái ra, một cái hất lên áo tơi, nắm lấy chúc mái chèo nam tử cùng một cái thân mặc tử y nữ tử xinh đẹp an tĩnh đứng ở mũi tàu. Lúc này, nam tử mặt tái nhợt lên không chút biểu tình. Hỏi ra cũng như nét mặt của hắn một dạng, bình tĩnh tốt giống không có chút nào ba động, Mạnh bà nhàn nhạt mỉm cười, coi như thiếu ân tình của ngươi đi. Nam tử gật gật đầu, trên mặt vẫn không có biểu lộ. Được, ta ghi nhớ. Mạnh bà nhẹ nhàng gật đầu, lập tức lẳng lặng nhìn về phía sông kia một bên bóng tối vô tận chỗ đó. Chỗ này chính là Lâm Tàng Phong mang theo Crystal rời đi địa phương. Vụ tái khởi, huyết nguyệt vẫn như cũ treo lơ lửng giữa trời, nhưng ô bồng thuyền lại chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Nơi này lại an tĩnh lại, không thấy bất luận kẻ nào tới đây. Phảng phất nơi này vẫn luôn là dạng này, luôn, đều là như thế này. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.